Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 484, không buông tha, Nhiếp Kiều gọi nàng nương sự tình là không trách được Cố Ninh Hinh. Nhưng chính nàng lòng tham, đem Nhiếp Kiều cho tự mình trả lại không nói. Hơn nữa còn vì nàng của chính mình sự tình đem mình ở kinh thành tin tức tiết lộ cho người khác biết. Dạng này nàng đáng chết. Thôi vì suýt nữa bị nàng hại chết, đoạn thời gian trước Nhiếp Thu Nhiễm chưa có trở về lúc còn lo lắng đề phòng. Bất quá là bởi vì nữ nhi sự tình không có quất đến ra thời gian trừng trị nàng mà thôi. Bây giờ nghe được Cố Ninh Hinh dĩ nhiên còn không biết xấu hổ cầu tình. Lập tức liền nở nụ cười lạnh, nhưng vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm lại đáp ứng tên kia gọi viện nhi cô gái tha cho nàng bất tử. Thôi vì cho dù đối với Cố Ninh Hinh bất mãn, nhưng lúc này cũng nhìn Nhiếp Thu Nhiễm quyết định, như hắn thật muốn thả Cố Ninh Hinh một lần, mình không thiếu được cũng muốn làm cho nàng nếm chút khổ sở mới sẽ bỏ qua nàng. Văn học quán, dấu lớn, giết đi, vượt quá thôi vì ngoài ý liệu. Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên tỉnh táo nhìn Cố Ninh Hinh một chút. Hướng Âm Lưu lắc đầu, cái gì, không chỉ là thôi vì giật mình. Lúc này Cố Ninh Hinh cũng giật nảy mình, vội vàng nói, Nhiếp đại ca ngươi đáp ứng viện nhi muốn thả ta một lần, nàng hô giống nương sự tình ta liền. Không truy cứu, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa lắc đầu, Nhiếp viện đời trước đúng là Cố Ninh Hinh sinh, gọi nàng một tiếng nương Nhiếp Thu Nhiễm cũng có thể lý giải. Nhưng có thể hiểu được không có nghĩa là liền sẽ tha thứ. Vừa bất quá là vì để Nhiếp viện sớm đi ngủ mất. Miễn cho đả thương thân nữ nhi thể mới đáp ứng nàng mà thôi. Chỉ bằng trước đó tiến viện tử thường có người ghé vào lỗ tai hắn về. Cố Ninh Hinh suýt nữa hại chết thê tử của mình. Nhiếp Thu Nhiễm liền không nghĩ tới muốn thả nàng. Ngươi hẳn là thật cảm thấy ta sẽ thả ngươi. Ở kiếp trước nhìn nữ nhân này lúc cũng không giống là như thế này thiên chân vô tà. Làm sao bây giờ lại nhìn. Dĩ nhiên ngây thơ đến khả ái như vậy. Ngươi dĩ nhiên nói láo. Cố Ninh Hinh kinh hãi, có chút không dám tin. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được bật cười, nói, ngươi đáp ứng ban đầu Âm Lưu nói muốn đem phu nhân ta ở kinh thành bí mật tử thủ. Về sau không cũng giống vậy nói. Thề không phải liền là câu lời nói suông a, ta cũng chỉ là cùng cố nương tử học tập mà thôi. Nghĩ đến viện nhi đã mở miệng gọi ta một tiếng cha. Nhất định sẽ không trách ta, Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nói xong lời này. Liền hướng Âm Lưu vẫy vẫy tay, Âm Lưu khặc khặc cười hai tiếng, nhấc lên tê liệt trên mặt đất Cố Ninh Hinh nhân tiện nói. Cái này tiện tì suýt nữa hại phu nhân, lúc đầu nên khiến nàng chết được thống khổ một chút, nhưng đã Nhiếp đại nhân lên tiếng, ta tự nhiên phải làm được mới là, lần trước Cố Ninh Hinh là nuốt một đầu côn trùng. Lúc này muốn giết nàng chỉ cần thôi động côn trùng từ trong cơ thể nàng chui tới chui lui chính là. Nàng tuyệt đối sống không quá nửa canh giờ, mà lại tử tướng sẽ cực kỳ thống khổ, vì phòng ngừa đợi chút nữa Cố Ninh Hinh tử tướng hù dọa thôi vi. Bởi vậy Âm Lưu để người liền cúi chào một lễ đi ra. Trong phòng lập tức chỉ còn lại có hai vợ chồng người. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn xem thê tử ôm ngủ mất Nhiếp Kiều gắt gao không buông tay bộ dáng. Trong lòng thở dài, dứt khoát đem thê nữ cùng nhau đều ôm vào trong lòng. Nhiếp Thu Nhiễm hồi kinh sự tình, chỉ bất quá nửa canh giờ công phu liền truyền vào trong cung. Giữa trưa vừa mới đến cửa nhà, còn chưa tới bữa tối thời gian, chính Đức Đế cũng đã phái truyền chỉ người tới muốn tuyên hắn tiến cung. Kỳ thật lúc đầu truyền chỉ người sớm nên đến, chỉ là tới trước người bị người đánh gần chết nhét vào bên ngoài. Cái này chạng vạng tối truyền chỉ người có thể tại lúc này đem ý chỉ truyền đến. Còn thiệt thòi trong lúc này hầu thông minh một lần, không dám trực tiếp tới hô, ngược lại đứng ở một cái trên nóc nhà, tìm rất nhiều người cùng kêu lên hô to, mới đưa Nhiếp Thu Nhiễm cho kinh động đến, chỉ là lúc này không giống ngày xưa. Nhiếp Thu Nhiễm nghe đến mấy cái này truyền chỉ người, lý cũng không có để ý, bây giờ gấp đến độ phát hỏa người là chính Đức Đế cũng không phải hắn. Lúc đầu quân thần hai người không cần nháo đến tình trạng như thế. nhưng chính Đức Đế người này lòng chật hẹp, mà lại vì thanh danh liền xem như hận con trai cũng không chịu nói. Ngược lại đem lửa phát đến mình những người này trên thân. Cũng trách không được Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ ngược lại đem hắn một quân. May mắn mình là sống lại một đời người, biết Định Châu lũ lụt sự tình đem cái này kỳ ngộ bắt được. Nếu không nếu là hai mắt đen thui, chỉ sợ thật đúng là muốn ăn hoàng đế không ít cơn giận không đâu. Hiện tại cho tới bây giờ hắn còn nghĩ bày hoàng đế phổ nhi. Muốn triệu mình vào cung, vậy liền chậm rãi chờ đợi mình tiến cung là được. Trong kinh dần dần bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm đến mà thay đổi. Nguyên bản bối rối sóng người bởi vì có Nhiếp Thu Nhiễm mang về số lớn lương thực mà dần dần ổn. Định lại, chính Đức Đế đại thế đã đi, mỗi ngày chỉ dám co lại trong hoàng cung, chính là cung nội cũng là lòng người lưu động, rất nhiều người trong lòng sinh ra cái khác suy nghĩ tới. Đến tháng 12 lúc đầu, nguyên bản hạ mấy tháng mưa mới dần dần ngừng, dâng lên nước sông nhưng không có lại cởi trở về. Trên bầu trời đã nổi lên nhỏ bé tuyết hoa đến, giống như trong vòng một đêm, toàn bộ kinh thành liền bị rát lên một tầng ngân quang sắc thái. Nhiếp Thu Nhiễm bây giờ thanh danh càng ngày càng thịnh, không chỉ là bởi vì lúc trước Định Châu lũ lụt một chuyện mà hắn cư công chí vĩ. Cũng có hắn sớm chuẩn bị lượng thực, bình an che chở đám người vượt qua trời đông giá rét nguyên cớ. Định Châu một đường chạy nạn mà người tới đem hắn tôn thờ không nói. Liên đới lấy trong kinh rất nhiều nguyên bản thụ lưu dân khi dễ dân chúng hiện tại thấy thời gian. Bình tĩnh lại, cũng bắt đầu đối với Nhiếp Thu Nhiễm cảm giác kích. Định Châu gặp lũ lụt, bây giờ toàn bộ Định Châu mũi tên hồ đều bị dìm ngập ở trong nước. Tuy nói Nhiếp Thu Nhiễm lúc trước đào mấy con sông. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì sau khi hắn sống lại sự tình cải biến nguyên nhân. Cái này mấy con sông cũng không có giải quyết lũ lụt sự tình. Chỉ là đem nguyên bản tới càng tấn mãnh, càng nhanh chóng hơn nước sông cản trở một phen mà thôi. Chỉ cứu ra càng nhiều bách tính, Định Châu thành đến cùng vẫn là bị chìm. Trải qua mấy ngày nay Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng an trí nạn dân. Làm những này mấy trăm ngàn nạn dân bắt đầu một lần nữa ở kinh thành chung quanh dàn xếp lại. Đại khánh hướng hoang vắng, bây giờ trong kinh đầu mặc dù không nhất định có thể an trí hạ mấy trăm nghìn người. Nhưng bên ngoài kinh thành lại là thổ địa rộng lớn, chỉ cần dân chúng mình cần cù, lại mở khai hoang là được. Một năm này cũng bởi vì tai nạn sự tình, cả một cái ăn Tết thôi vì đều cảm thấy lạnh lạnh thanh thanh. Nhiếp Kiều đã từ bắt đầu tháng 11 lúc trực tiếp ngủ cho tới bây giờ đều nhanh một tháng. Âm Lưu cũng không biết cho nàng uống thuốc gì. Quả thật có hiệu, đến hiện tại còn chưa tỉnh qua. Mặc dù nàng cả người ngủ, nhưng kỳ thật vẫn là còn sống. Mỗi ngày định thời gian thôi vì đều sẽ cho nàng cho ăn cơm lau thân thể. Khoảng thời gian này đến nay Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng. Nhiếp Kiều cơ hồ liền đã thành nàng trong sinh hoạt toàn bộ vây quanh chuyển sự tình một trong. Kinh Trung Thiên khí vốn là muốn so địa phương khác lạnh hơn một chút. Một tháng đều qua, tuyết là ngừng, nhưng vẫn còn lại hạ chút đống tuyết đến. Một tháng vốn chính là đầu xuân mùa, vừa tới trung tuần lúc cũng đã mưa dầm miên miên hạ xuống. Mưa kia nước từ trên nóc nhà rơi xuống, tan cái kia tuyết. Cả đêm sau dậy sớm lúc có thể nhìn thấy dưới mái hiên những cái kia hình thành tích thủy trạng. Dùi băng, lại nhọn lại sáng, còn trong suốt, hàn khí liền trực tiếp đập vào mặt. Sáng sớm thôi vì chính là đi lên cũng không nghĩ tới thân. Liền lại trên giường, viện này là nàng lâm thời mua được. Bên trong mặc dù đủ nàng ở, nhưng kỳ thật không có địa long những vật này. Nàng hai năm trước ở kinh thành qua mùa đông lúc đều là tại lúc trước thất vương ở trên tòa phủ đệ ở. Nơi đó đồ vật đầy đủ mọi thứ, liền trong phòng đầu, chỉ cần đốt run đất, thoát bên ngoài áo bông, chỉ lấy áo mỏng còn không sợ lạnh, bây giờ lại là không được. Nhiếp Thu Nhiễm khởi thân ra ngoài, nàng ban ngày Regan vốn không dám ở lại ngồi, nếu không nửa nén hương công phu không đến. Tay kia chân liền lạnh buốt đến đâm đau, bên ngoài bích nhánh chờ người biết nàng gần nhất tâm tình không tốt. Bởi vậy cũng không có cái nào dám phát ra âm thanh. im ắng, ngẫu nhiên chỉ nghe được tinh mịn mưa bụi rơi vào nóc nhà tuyết bên trên phát ra tinh tế, xa xa âm. Thanh, chính yên tĩnh lúc, một đạo thung thung tiếng bước chân liền hướng bên này lao đến. Chỉ nghe được một tiếng mở cửa nhẹ vang lên, một đạo nhẹ nhàng hiếu nhi thanh âm liền vang lên. Nương nương, đi lên nha, Lâm mà nghe cha nói. Tam cựu cữu trở về, đang khi nói chuyện, một cái vòng tròn nhuận thịt đoàn tử liền hướng trong phòng chạy vào. Không bao lâu trong phòng tiếng mở cửa vang lên, mềm non hiếu nhi thoát giày vung lên màn liền hướng trên giường bò tới. Thôi Vi mặc dù gần nhất tâm tình không tốt, nhưng vừa nghe đến béo thanh âm của con trai, lại là nhịn không được bật cười. Nhiếp Lâm trên thân tràn đầy hàn khí, đoán chừng vừa mới một đường là chạy tới. Bên ngoài y phục mặc dù là lạnh buốt, nhưng kỳ thật béo múc mít tay nhỏ lại là ấm áp. Thôi Vi vừa mới nghe được hắn gọi mình đứng dậy, còn nói tam cựu cữu trở về, lập tức không tin. Vừa cười một bên đem con trai kéo vào ổ chăn, bị hắn cóng đến run lập cập, một bên liền đưa tay rời khỏi hắn trong vảy áo đầu. Hiếu tử mặc dù cực lực chống cự, nhưng còn nhỏ lực yếu, vẫn là bị mẫu thân liền ôm mang lôi kéo cùng một chỗ bị kéo vào trong chăn. Nhiếp Lâm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, một đôi béo múc mít tay nhẹ nhàng liền vòng đến Thôi Vi trên lưng. Làm nũng thiếp nàng càng gần chút. Ở trên người nàng cọ sát, mới cùng cô giống như phàn nàn nói. Nương rất lâu đều không để ý tới Lâm mà. Chỉ biết thích tỉ tỉ, hiếu tử lúc đầu không muốn ngủ. Nhưng mỗi lần bị Thôi Vi ôm lấy, lại rất thích bị mẫu thân ôm cảm giác. Một bên cũng đi theo dính mồ hôi. Thôi Vi cũng biết mình gần nhất là không để ý đến con trai chút. Lúc này nghe được lời của con, lập tức có chút áy náy. Tỷ tỷ ngã bệnh, nương quan tâm nàng một chút, về sau nhất định sẽ không quên Lâm Ni, nói xong, đưa tay đem Nhiếp Lâm trên đầu mang mũ lấy xuống, một bên sờ lên hắn mềm mại thuận hoạt tóc, lại đem con trai ôm càng chặt hơn một chút, đã đến đây, lại bồi nương ngủ một hồi, trời lạnh như vậy, ngươi cũng đừng chạy khắp nơi, đứa nhỏ này tinh lực lại tốt. Ra ngoài chạy trước muốn không có đại nhân trông thấy. Nhất định mà đi chơi tuyết, hắn lại không có phân tắc, năm trước vừa mới thụ một hồi phong lạnh, may mắn không có gì đáng ngại, đối với Nhiếp Lâm trong miệng nói tới tam cựu cữu trở về. Thôi Vi vốn không có để ý, chỉ coi như hài tử là tại hống mình cao hứng thôi. Mà lúc này kinh thành bên ngoài cửa chính, một tiểu đội người lại là cưỡi ngựa nhanh chóng hướng kinh nam môn bên này phi chạy vội tới. Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã được đến tin tức, cùng La Huyền một sáng sớm liền canh giữ ở chỗ ấy. Chờ đám người kia đến lúc, cầm đầu một cái mặc vào dấu xiêm y màu xanh, năm ước nhị thập nhiều tuổi, sắc mặt kiên nghị nam nhân liền dẫn đầu phi thân xuống ngựa. Hướng bên này chạy tới, Nhiếp đại ca, thanh niên kia thanh âm trầm thấp, vừa mới mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã vỗ vỗ bả vai hắn. Tam lang, một đường cực khổ rồi, đầu tiên là trên dưới quan sát tỉ mỉ Thôi Kính Bình mấy mắt. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Thời gian mấy năm không gặp, quả nhiên thay đổi chút. Vi Nhi hiện tại đã rất nhớ ngươi. Thường xuyên lẩm bẩm, ta hôm nay cùng Lâm mà đề một câu. Đoán chừng hắn hẳn là cùng Vi Nhi đi nói. Nhưng nàng nhất định mà không tin. Chúng ta vừa vặn quay đầu cho nàng một kinh hỉ. P.S. Canh thứ tư, không tiết tháo nâng bát cầu converter, Lạc Mê Trang, hết chương.